tình địch mỗi ngày đều trở nên đẹp hơn. Chương 112, góc truyện audio.com, Bạch Thanh Tuyền cũng không biết mình bị tới thăm ban. Trước khi tới ông chủ cũng không nói cho hắn, chẳng qua mọi người cũng hiểu rõ trong lòng, Diêm Thu Trì trên danh nghĩa là đến thăm hắn, trên thực tế là đến thăm Thẩm Kim Đài. Đôi này vẫn còn đang treo trên tìm kiếm Thịnh Hành đó. Tiểu Bạch, tôi và giám đốc Diêm tới thăm cậu một chút. Trương Viên có chút lúng túng nói. Hắn đột nhiên bị Diêm Thu Trì kéo tới, ban đầu hoàn toàn không nghĩ ra, bầu không khí trên đường rất ngột ngạt, thế là lấy điện thoại di động ra lướt thấy tin tức nóng nhất mới biết chuyện của ông chủ với Thẩm Kim Đài, tay run đến kích động thiếu chút nữa làm rơi điện thoại xuống đất. Bạch Thanh Tuyền vội vàng đi qua cúc cung bắt tay Trương Viên và Diêm Thu Trì. Xin chào giám, đốc Diêm, hắn nói, quay phim cực khổ rồi. Diêm Thu Trì nói, không khổ cực, không khổ cực. Bạch Thanh Tuyền ngượng ngùng quay đầu nhìn một cái thấy Thẩm Kim Đài đã bước xuống từ trên xe. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Diêm Thu Trì chìa tay ra trước. Mặc dù đã gọi điện qua điện thoại rồi, nhưng lúc đầu thấy trên thực tế, vẫn rất lúng túng. Thẩm Kim Đài nhanh chóng bắt tay Diêm Thu Trì một chút, mím môi, gật đầu một cái. Trong lòng đập thình thịch, khuôn mặt có chút nóng. Sau khi cậu nhận được phần thưởng đỏ ra đáng hận đó, chỉ cần một chút là đỏ mặt đỏ cổ, cậu buông tay Diêm Thu Trì ra, lại lên tiếng chào với Trương Viên. Đối với Thẩm Kim Đài rất có thể trở thành người yêu của ông chủ mình, Trương Viên tự nhiên sẽ rất cung kính, nhanh chóng đưa tay ra cầm. Xin chào, đôi mắt cả tổ phim cũng đều đang nhìn chằm, chằm bọn họ đây, Diêm Thu Trì nói với Bạch Thanh Tuyền, dẫn chúng tôi đi gặp đạo diễn một chút đi. Bạch Thanh Tuyền nhanh chóng dẫn bọn họ đến chỗ đạo diễn, lúc đi Diêm Thu Trì lại nhìn Thẩm Kim Đài một cái, cười với cậu một tiếng. Chỉ đối mặt trong một khoảng cách rất ngắn, trực tiếp tự nhiên, thật sự quá mập mờ, Thẩm Kim Đài cũng bị ghẹo rồi. Cậu thở ra một hơi, trang điểm chuẩn bị, vừa ngồi xuống không bao lâu, Bạch Thanh Tuyền đã vào, thợ trang điểm ở bên cạnh, hắn phải rất kiềm chế, chỉ cười một chút, nói với Thẩm Kim Đài, tới thăm ban tôi, cậu tin không? Sắc mặt Thẩm Kim Đài đỏ ửng, đến thăm Bạch Thanh Tuyền, cậu không thể không nói, Diêm Thu Trì theo đuổi người khác rất thông minh. Bây giờ Diêm Thu Trì thích cậu, mọi người đều biết, nhưng vẫn sẽ có một vài người không tin, bây giờ Diêm Thu Trì tới. Thăm ban, cơ bản cho dù có thật sự thăm Bạch Thanh Tuyền thì cũng không phải là trực tiếp bưng hoa tới tìm cậu, nếu như là như vậy cậu nhất định sẽ rất lúng túng, bây giờ dưới tình huống mọi người đều rất hiểu rõ, lại tới thăm ban Bạch Thanh Tuyền, không thể không nói, một chiêu này rất cao minh. Vừa táo bạo vừa lỏng lẻo, trông rất có tư chất khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Diêm Thu chỉ nói là đến thăm ban Bạch Thanh Tuyền, thật ra cũng không nói nhiều với cậu, cũng không phải là cố tình không để ý tới cậu, dẫu sao hot search vẫn còn đang treo trên mạng, mọi người đều đã biết chuyện này, không hề có một chút thân cận nào, cũng không cố ý hời hợt, khoảng cách vừa đủ chính là dáng vẻ một người ông chủ tỏ tình bị cự tuyệt nên có thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Thẩm Kim Đài cũng có thể khiến người trong tổ phim não bổ. Ra một đống chuyện, livestream trực tiếp Thái tử Diêm tới thăm ban Thẩm Đầu Hoa. Trời ạ, thật hay giả. Tôi muốn xem, có người quay trong tổ phim, LT, làm chồng của người, GT, đảm bảo là thật, tiểu thư tốt bụng chị gửi cho em đi, gấp muốn chết rồi. Đồ ở đây này, đồ là gíp, có chút mơ hồ, chẳng qua vẫn có thể dễ dàng nhận ra hai người Diêm Thu Trì và Thẩm Kim Đài. Đờ mờ thế mà lại là thật thái tử truy thê. Cậu đã nhầm thừa nhận đầu hoa là thụ sao, couple Bạch Kim không phải vẫn còn tin đồn cậu ta là công sao. Dáng người phân biệt công thụ nha chị gái, đôi này thật sự quá cầu huyết, tôi cảm thấy Thu vừa ra mắt Kim Đài Quỳnh Anh hay Kim Đài Mỹ Cảnh đều chỉ là gió thổi mây bay. Quý công tử nhà giàu và ngôi sao đang ăn khách, trước đây người theo đuổi tôi, bây giờ tôi theo. Đuổi người, trước đây người cự tuyệt tôi, bây giờ tôi cự tuyệt người. Bãi máu chó này thật là thoải mái, hẳn là sau này sẽ chẳng còn ai có thể làm được như vậy đâu. Đôi này thật sự rất đỉnh, đầu hoa quả nhiên làm thụ rất được, cái eo nhỏ đó, cái mông vỉnh đó, làn da trắng nõn hồng hồng đó, tôi lại nhanh não rồi. Ôm Thẩm Kim Đài đi, không hẹn gặp lại, anh chúng ta rõ ràng đã cự tuyệt rồi. Ngựa tốt không ăn lại cỏ cũ, Thẩm Kim Đài bây giờ chỉ chuyên chú với sự nghiệp, xin cảm ơn. Kim fan trào lên, thậm chí còn gửi tấm ảnh quân nhân hiên ngang của Thẩm Kim Đài lên, thụ ở chỗ nào. Đầu hoa là công khí chất cơ thể thụ cho nên mới hình thành phần khí chất độc nhất của cậu, siêu mê người. Thái tử Diêm theo đuổi như vậy, đầu hoa thật sự sẽ không động tâm sao, loại đàn ông cực phẩm này. Đâu, chỉ người đi đường nghĩ như vậy, ngay cả Kim Phen cũng có cái lo lắng này. Diêm Thu Trì thật sự đang theo đuổi anh chúng ta sao, hôm nay cũng chạy đến trường quay của bọn họ rồi. Tại sao hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, không phải đã cự tuyệt hắn rồi sao? thật sự muốn nhìn hắn tiếp tục điên cuồng theo đuổi anh chúng ta, sau đó bị anh chúng ta cự tuyệt. Tôi cảm thấy chỉ cự tuyệt một lần vẫn còn chưa đủ. Ngày hôm qua anh lạnh nhạt với tôi, hôm nay tôi khiến anh không lên mặt nổi, anh chúng ta, loại tình tiết này tôi có nhìn trăm lần cũng không chán. Nhỏ giọng nói một câu, thật ra Thái tử Diêm trong quá khứ cũng đâu có gì sai, dẫu sao ban đầu anh trai chúng ta. Mọi người không nên đánh tôi thật sự là Kim fan. Về lý mà nói, hắn đúng là chẳng có gì sai, nhưng về tình mà nói, tôi chính là muốn ngược hắn. Không sai, tôi cũng. Vậy, muốn nhìn thấy hắn yêu mà không được, muốn anh chúng ta càng ngày càng tỏa sáng, khiến hắn hối hận muốn chết. Tôi thật ra không phải là vì chuyện quá khứ mà không thích hắn, chủ yếu là không hy vọng bây giờ con trai chúng ta yêu đương, vất vả lắm mới nổi tiếng như vậy, đương nhiên là phải tập trung vào sự nghiệp. Không sai, rất lo nếu anh chúng ta yêu đương xong lại biến thành não yêu đương, cho nên Diêm Thu Trì, vẫn nên thôi đi. Thái độ của Kim Phen đối với Diêm Thu Trì, tổng kết lại chính là thừa nhận hắn thật sự rất yếu tố, chuyện thanh minh này cũng rất kéo được thiện cảm, chẳng qua không hy vọng Thẩm Kim Đài yêu hắn. Tình yêu của người hâm mộ luôn luôn rất mù quáng, có thể có thái độ này đối với hắn đã coi như là tiến bộ rất lớn, phải biết trước ngày hôm nay, Diêm Thu Trì còn là một cái tên khiến các cô vừa nhắc đến đã biến sắc. Cảnh quay ngày hôm nay, Bạch Thanh Tuyền liên tục ưng. Đành chịu thôi, hắn cảm thấy Diêm Thu Trì nhìn ở trường quay cho hắn áp lực quá lớn. Cho dù diễn viên diễn cảnh đối diễn không phải Thẩm Kim Đài, ông chủ ở bên cạnh nhìn cũng khiến hắn cảm thấy khẩn trương, huống chi hắn đang diễn cảnh người yêu với người ông chủ thích còn phải sờ soạng thân thiết. Cát, Tôn Tứ Hải nói, ánh mắt không được tới, quay lại một lần. Bạch Thanh Tuyền ngượng ngùng cười một chút, hai mắt nhìn nhau với Thẩm Kim Đài. Hai người quay phim đã sớm ăn ý, chỉ bằng cái nhìn mặt lẫn nhau này cũng hiểu được lòng nhau. Hôm nay hai người đều đang trong trạng thái không tốt, Bạch Thanh Tuyền là khẩn trương cộng thêm lúng túng, Thẩm Kim Đài không khỏi thả lỏng ra. Lúc bổ sung trang điểm, cậu nhìn Diêm Thu Trì một cái, nghĩ xem khi nào. Hắn sẽ đi, hẳn là sẽ không ở một nguyên một ngày đó chứ, bởi vì buổi chiều bọn họ phải quay cảnh dầm mưa cởi quần áo. Cởi quần áo bên cạnh Diêm Thu Trì cậu có chút không thả lỏng được. Vừa nghiêng đầu lần nữa đã nhìn thấy Lý Mỹ Lan đang ôm cánh tay nghiêm túc nhìn hắn. Hôm nay Diêm Thu Trì mời cả tổ phim ăn hải sản, thừa dịp chưa ăn cơm, Lý Mỹ Lan cảnh cáo cậu nói, giám đốc Diêm theo đuổi em thì theo đuổi cũng không phải là không thể, chẳng qua em ít nhất cũng phải giữ một đoạn thời gian, đừng lập tức đáp ứng, nếu không bên ngoài nhất định sẽ cảm thấy tất cả những thứ này đều chỉ là đang diễn, ảnh hưởng không tốt đối với em. Không phải là chuyện cả nhóm, Thẩm Kim Đài nói, vậy hôm nay sao em quay phim lại không có trạng thái tốt? Lý Mỹ Lan nói, tìm kiếm của chúng em vẫn còn đang treo trên Weibo, em thấy. Hắn cảm thấy có chút lúng túng, Lý Mỹ Lan cảm thấy Thẩm Kim Đài nói cũng có đúng. Không sao, giám đốc Diêm đã đi rồi, chị thấy Bạch Thanh Tuyền tiễn bọn họ đi, Thẩm Kim Đài một tiếng tiếp tục ăn cơm, sau khi cơm nước vốn muốn nghỉ ngơi một hồi, cầm lấy điện thoại di động muốn lên mạng xem tin tức một chút, kết quả phát hiện một WeChat trên điện thoại di động của mình là Diêm Thu Trì gửi cho. Chỉ có mấy chữ tôi đi, nhìn giờ, đã gửi một hồi lâu, Thẩm Kim Đài không nhắn lại hắn, buông điện thoại di động xuống, nằm một hồi trên ghế salon. Diêm Thu Trì thực sự chưa từng yêu sao, cậu cảm giác Diêm Thu Trì thật sự quá mập mờ, cậu đột nhiên nghĩ tới lúc Diêm Thu Trì tỏ tình bên bờ sông, nói với cậu một câu, cậu là mối tình đầu của tôi. Còn có câu kia, Diêm Thu Trì bây giờ rất thích Thẩm Kim Đài bay. Giờ, Thẩm Kim Đài nghĩ, Diêm Thu Trì lên tiếng rõ chuyện này, xem ra đã thật sự kiếm được rất nhiều thiện cảm ở cậu. Cậu cảm giác bây giờ cậu đối với Diêm Thu Trì đã thay đổi. Ban đầu cậu với Diêm Thu Trì, cậu ấn tượng sâu nhất chính là sức hấp dẫn về tính cách của hắn, như cao lãnh cấm dục lại lộ ra cảm giác hormone, thậm chí còn bao gồm một ít sở trường về vóc người và sinh lý, những thứ này khiến cậu hâm mộ nhưng không hề động tâm. Cậu giống như một độc giả đang nhìn nam chính trong tiểu thuyết thưởng thức từ khoảng cách xa. Đều là sức hấp dẫn của cường công, nhưng loại quyến rũ này không đánh thắng được cậu. Ngược lại là tính cách của Diêm Thu Trì khiến cậu cảm động, chăm sóc ôn nhu kiềm chế thân sĩ, bắt bí có độ chưa bao giờ khiến người khác khó chịu, ngay cả ham muốn cá nhân của mình cũng có. Thể xử lý để cả hai bên đều thoải mái. Cho dù cậu không thích Diêm Thu Trì bình Diêm Thu Trì theo đuổi cậu cho tới bây giờ cũng chưa từng khiến cậu khó chịu, ngược lại trong lúc vô tình lại nảy sinh ra những thứ mờ mờ ảo ảo. Giống như hắn đứng trong đám người, thỉnh thoảng nhìn cậu một cái, rất kiềm chế, lại rất mập mờ. Thậm chí còn lộ ra một chút tình cảm dịu dàng tương tư đơn phương của một nhân tài cô đơn, chưa từng nói bất kỳ một lời nhiệt tình nào cho tới bây giờ, lại luôn có thể dùng những lời chất phác nhất đâm trúng trái tim cậu. Cậu ở chung với Bạch Thanh Tuyền rất thoải mái, lúc nhìn thấy Bạch Thanh Tuyền, cậu có một loại cảm giác rất vui sướng, nhưng không giống như Diêm Thu Trì, lúc cậu ở chung với Diêm Thu Trì, sẽ khẩn trương, cậu cũng không cảm nhận được vui sướng, trái tim lại luôn đập nhanh hơn. Sao con, mấy ngày nay không có chút động tĩnh nào vậy? Mẹ Diêm hỏi, không đi thăm ban sao? Thăm ban còn có thể đi từng ngày sao? Diêm Thu Trì hỏi, phải đâm đứt cửa sổ giấy. Chứ, nhất định phải theo đuổi chứ, chẳng những phải theo đuổi còn phải theo đuổi cho mọi người biết là tốt nhất. Con xem trước kia Tiểu Kim theo đuổi con tới mức có hơi điên. Bây giờ cho dù thằng nhỏ có thiện cảm đối với con cũng không dám lại tiếp tục. Một khi quay đầu, bên ngoài sẽ nhìn thằng nhỏ như thế nào đây? Cho nên nhiệm vụ thiết yếu của con bây giờ chính là phải giải quyết nỗi lo khi thằng nhỏ ở chung với con, không phải cố gắng theo đuổi, bên ngoài có thể đồng cảm với con, nếu vậy sao Tiểu Kim có thể không động tâm với con chứ, đâm đứt cửa sổ giấy, có thể mọi người đều biết chân tướng nhưng không ai muốn lột ra, giống như cách một tầng. Cửa sổ giấy, mặc dù chỉ cần đâm một cái là có thể vạch trần, nhưng bởi vì cách một tờ giấy này mà không thể nhìn thấy được sự thật. Trong lòng con hiểu rõ, Diên Thu chỉ nói chuyện này không thể hấp tấp. Muốn cho bên ngoài thấy không phải là giả, nhưng cảm nhận của Thẩm Kim Đài quan trọng hơn. Vẫn không thể hấp tấp, con không gấp. Mẹ Diêm nói, tổ phim còn có Bạch Thanh Tuyền đó, con quên rồi à, Tiểu Kim thích thằng nhỏ đó. Bạch Thanh Tuyền là người thông minh, Diêm Thu Trì lãnh đạm nói, con đến tổ phim một chuyến, hắn cũng biết phải nên làm gì rồi. Mẹ Diêm sừng sốt một chút, thật là không nhìn ra thằng nhóc này, rất có thủ đoạn. Bà cũng lo tương lai Thẩm Kim Đài sẽ bị hắn ăn gắt gao. Chẳng qua may là có người mẹ chồng quyền lực đây, Thẩm Kim Đài sẽ không thua thiệt. Sau khi kết thúc thăm ban, hai người bọn họ không còn liên lạc với nhau nữa, Diêm Thu Trì buổi tối nhớ Thẩm Kim Đài đến mức không ngủ được, bèn lấy điện thoại di động ra xem, tìm kiếm tên của cậu một chút, nhìn dư luận đại chúng như thế nào. Người đi đường xem drama không chê chuyện lớn, hắn phát hiện người đi đường thật ra cũng không phản đối hai người bọn họ, ngược lại rất hưng phấn, vội vã ăn dưa, rất nhiều người đang đào bới hắn, ngay cả chiều cao cân nặng của hắn cũng moi ra được. Chẳng qua tất cả những thông tin họ đào ra được đều là số liệu thời đại học của hắn. Bây giờ chiều cao của hắn không thay đổi, cân nặng đã vượt qua 80. Người đi đường đều đang nịnh hót hắn, ngược lại là Kim Fan, vẫn không thích hắn lắm, xem ra nếu hắn muốn, bắt tù. Thẩm Kim Đài, trước tiên phải bắt tù trái tim của Kim Fan. Diêm Thu Trì không chơi Weibo, lần này hắn đặc biệt đăng ký một tài khoản Weibo tên là Thu Trì Chiếu Kim Đài. Sau khi đăng ký xong, hắn đột nhiên cảm thấy hắn và Thẩm Kim Đài là trời sinh một đôi. Cái tên này, qua có cảm giác vợ chồng. Cách chương.